Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 95 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Còn những người này, họ đã tự rơi vào vòng xoáy đó trong lúc họ tu luyện công pháp. Có lẽ là họ có thể cảm nhận được sự thay đổi của mình ở một mức độ nào đó, nhưng họ lại không đủ khả năng để chống lại sự cám dỗ đó. Rồi họ dần dần biến thành một con người khác. Nhưng ý chí của chính họ thì vẫn luôn tồn tại. Hiện tượng này có hơi giống với Thần Sơn Trưởng Lão. Chỉ có điều, bọn họ không có ý chí kiên định được như Thần Sơn Trưởng Lão. Vì không để cơ thể bị ma quỷ chiếm đoạt, Trưởng Lão Thần Sơn còn tự nguyện bức mình đến điên. Những người này không có cái ý chí điên cuồng đó. Vậy nên bọn họ để mặc cho cơ thể biến hóa mà không ngăn cản. Trong cơ thể của bọn họ đã sinh ra những con ma đang cắn nuốt chính bản thân họ. Nhưng họ không biết điều đó. Suy đi tính lại, cuối cùng Phương Thốn cũng cảm thấy hắn đã nắm được vấn đề mấu chốt. Bây giờ trong cơ thể họ đều đã sinh ra ma, nhưng ý chí mỗi người thì vẫn còn đó. Giữ ý chí của bản thân và ý chí của ma, hai thứ đang xen lẫn nhau, tạo thành mớ hỗn độn khó tách rời. Nói cách khác, giờ cơ thể bọn họ chính tương đương với ma thai tiềm ẩn, cho nên bị ý chí này dụ hoặc đến đây, nhưng lại cứ nghĩ rằng bản thân vẫn còn tỉnh táo. Từ trong tiềm thức, họ cảm thấy có cái gì đó không ổn, nên mới nơm nớp lo sợ, dẫn đến việc làm cái gì cũng cẩn thận, dè chừng. Này gọi là gì? Phương Thốn đảo mắt qua đám người này một lượt, thầm nghĩ, là ma chủng hay là ma thai? Khi Phương Thốn đang suy ngẫm về mấy vấn đề này thì cả đám người đã qua hết cầu đá. Đèn lồng kia cũng bị những bóng đen mờ mờ ảo ảo kia di chuyển đi chỗ khác, xếp thành hai hàng ở phía đường mòn đối diện cầu đá, rồi chậm rãi trôi về phía trước. Tất nhiên Phương Thốn là người đầu tiên đi theo phía sau chiếc đèn lồng với thái độ thong dong bình tĩnh. Nhìn thoáng qua trông hắn giống như một người cầm đầu vậy. Ngay cả mấy ý chí tiếp dẫn sau đó cũng bị Phương Thốn đẩy sang một bên. Nhìn qua thì có thể nói Phương Thốn mới chính là chủ nhân ở nơi này. Mọi người đi theo đèn lồng, đi trên đường nhỏ hồi lâu rồi vòng qua chân núi. Sau đó trước mắt họ xuất hiện một cái sơn cốc sâu thẳm. Nhìn vào bên trong chỉ thấy toàn sương mù là sương mù, không nhìn rõ cái gì cả. Những bóng đen ôm đèn lồng dẫn đường cho cả đám người đi vào, đoàn người cũng không do dự đi theo. Phương Thốn cũng như thế, hắn choàng tay ra sau lưng, thong dong bước đi, giống như đang bước vào hoa viên nhà mình vậy. Đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc này, cảnh vật như được thay đổi hoàn toàn. Thế mà bọn họ lại đi tới trước một đại điện trong sơn cốc. Nhìn xuống phía dưới, tất cả đều chồng chất cung điện. Thông thường cung điện phải được xây dựng ở một vị trí cao hơn bình thường một chút, ít nhất thì cũng phải là nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhưng cung điện ở đây lại được xây dưới đáy sơn cốc, hơn nữa lại còn chen chúc nhau như vậy, khiến người ta có cảm giác quỷ dị khác thường. Mời vào điện. Đúng lúc này, đạo ý chí không rõ kia mở miệng nói yếu ớt, giọng nói có chút u ám. Đây chính là diễm phúc lớn nhất của các người. Đặt chân vào ma uyên, từ đây hai tầng tiên ma. Đợi chân linh lộ diện, tiên tư sẽ giáng lâm thế gian. Hắn ta chậm rãi nói, dường như vẫn còn một vấn đề nào đó khá quan trọng mà hắn ta sắp nói ra. Nhưng đúng lúc này, vì sốt ruột quá, Phương Thốn khẽ gật đầu nói được. Dứt lời hắn lập tức đi xuống, mà những người khác thấy vậy cũng vội vã đi theo sau Phương Thốn. Hành động này khiến ý chí ngây ngốc. Tố chất của đám người này cao đến vậy sao? Chỉ vừa đi đến nơi đây, Phương Thốn đã cảm nhận được có một sự rung chuyển nào đó. Đó là một loại cảm giác khiến cho ma công hắn ta đang tu luyện sôi trào. Hắn ta có thể khẳng định, nếu như hắn ta dùng chân thân để tu luyện ma công, thì chắc chắn lúc này hắn ta sẽ có thể cảm nhận được một loại vui sướng cùng với khát vọng xuất phát từ sâu trong nội tâm. Khi quay đầu nhìn lại, thấy được biểu hiện trên gương mặt của những người ở xung quanh, điều này cũng đã đủ để chứng minh được điều này. Chẳng qua ngoài loại khát vọng này, Phương Thốn còn cảm nhận được nhiều hơn. Giống như sâu trong thần hồn của hắn, dường như đang có một loại thần hồn khác đang chờ đợi tỉnh lại. Mặc dù Phương Thốn phát hiện ra được điều không đúng và ngay lập tức áp chế nó lại, hắn ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện ở nơi này. Đó chính là một loại đồ vật khác mà hắn ta đang giấu ở bên trong thần hồn. Khi còn ở triều ca đã được truyền thừa lại từ lão quỷ, đặt trên ghi lại đại đạo công pháp ma tông, quyệt âm dương đại ngục kinh. Không ngờ được, nó vậy mà có thể khiến cho âm dương đại ngục kinh sinh ra phản ứng. Quả nhiên, nơi đây là nhất mạch của ma tông. Ở trong lòng Phương Thốn cũng đã có đáp án, hơn nữa hắn còn xác định được một việc. Quả nhiên, quyển âm dương đại ngục kinh mà lão quỷ truyền lại cho hắn có vấn đề. Nhất định là ông ta đã giấu một thứ gì đó ở bên trong. Nếu nó thật sự chỉ là một quyển âm dương đại ngục kinh bình thường, thì bản thân nó cũng chỉ bao gồm văn tự và đạo lý, mà sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng khác lạ nào. Nếu như thế thì chỉ có thể nói, nhất định nó có ý chí hoặc có linh tính. Chỉ có như thế mới có thể khiến cho mình cảm giác được loại vui sướng khi có thể thức tỉnh thế này. Nhưng vừa hay, nương theo sự việc lần này, bắt thứ này về. Phương Thốn vừa âm thầm nghĩ, vừa men theo con đường nhỏ mà đi xuống phía dưới. Vừa đi xuống đã có thể nhìn thấy, ở phía đối diện con đường nhỏ có một sơn cốc, mà bên trong chính là một tòa cung điện vô cùng cao lớn. Nhìn tổng thể cung điện có màu đen, không rõ chất liệu, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh tòa cung điện này bị một khí tức âm lãnh mà uy nghiêm quấn quanh, giống như đang ở bên trong một động băng. Tòa cung điện này mang lại cho người khác cảm giác nó đã bị chôn rất sâu, rất lâu. Lúc này bị đào quật ra, khiến cho âm khí vẫn còn chưa tan được hết. Không những thế, còn có những bóng đen nhẹ nhẹ, mờ ảo, lơ lửng xung quanh, như ẩn như hiện. Những bóng đen đó như thể đang cầm đao kiếm, canh gác ở bên cạnh cung điện. Thoạt nhìn qua thì những bóng đen đó giống như binh tướng đã chết, nhưng bọn họ vẫn chưa muốn tan đi. Khi hắn nhấc chân bước đi vào cửa điện, bỗng nhiên cửa điện lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Nếu nhìn thoáng qua, giống như có người đang ở bên trong dùng sức kéo cánh cửa điện khiến cho nó mở ra. Nhưng khi dương mắt nhìn qua một cái, lại chỉ nhìn thấy một mảnh im ắng bên trong điện. Ngay cả bóng dáng của một con quỷ cũng không có. Điều này không khỏi làm cho người ta có một loại cảm giác, dường như bản thân đại điện này cũng có linh tính. Ở bên trong sơn cốc, những đại điện giống như này ít nhất cũng có tới hơn 100 tào, hình thức cũng giống nhau. Rốt cuộc thì đây là chỗ quỷ quái nào vậy? Năm đó đại u bị hủy diệt, nghe nói đại hạ lập đạo, còn tiên đế thì đóng đô ở triều ca. Nói cách khác, vốn dĩ hoàng đô đại u đã biến mất mà không phải là bị đại hạ kế thừa. Nếu nói như vậy, thì rốt cuộc hoàng đô đại u đã đi nơi nào? Chẳng lẽ nơi này chính là... Có khi nào vị tiểu tông chủ Thủ Sơn Tông kia của chúng ta bây giờ cũng đang ở đâu đó trong số các tòa đại điện này hay không? Trong lòng nhanh chóng nghĩ đến những gì bản thân mình nhìn thấy, nghe thấy trên đường, tận lực biến chúng thành những thứ bản thân có thể nắm giữ nhiều nhất có thể. Sau đó Phương Thốn không chút do dự mà bước chân qua ngạch cửa tiến vào bên trong điện. Khi hắn ta đi vào, nhanh chóng phát hiện ra đại điện này vô cùng rộng lớn. Ở bên ngoài nhìn thoáng qua, trông có vẻ có chút chật chội, nhưng từ bên trong nhìn ra lại rộng khoảng gần trăm trượng. Liếc mắt một cái cũng biết, khi xây dựng đại điện bậc này cũng đã dùng tới pháp môn giới tử tu di, mà loại pháp môn này cũng là thứ mà chỉ riêng Hoàng Thất Đại U mới có. Lúc trước khi Phương Thốn ở triều ca luyện ra hồ lô bát bảo, được người đời khen ngợi chính là bởi vì hắn đã tái hiện lại loại pháp môn này. Ở trên tường có treo một bức tranh. Không thể nhìn rõ những bức tranh đó mà chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Nhìn thấy cảnh từng người đang ngồi xếp bằng. Nếu tinh tế cảm nhận, cũng không khó để thấy được bọn họ rất có sức sống. Mà Phương Thốn đứng ở vách tường phía trước, thoạt nhìn có vẻ như hắn ta đang đánh giá cung điện này. Chỉ là những người khác sau khi những người khác đi vào, động tác có chút khác thường. Giống như đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đến đây. Bọn họ đi tới trước bức họa, rồi theo bản năng muốn ngồi xuống xếp bằng. Chỉ là ngại Phương Thốn vẫn còn đứng ở nơi đó, bọn họ có chút căng thẳng, nên chỉ có thể gắng mà nhịn xuống, sau đó lại nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn thở dài, chậm rãi ngồi xuống xếp bằng ở trước mặt, giữa một đạo hư ảnh. Những người khác thấy thế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cũng vội vàng ngồi xuống theo. Không thể hiểu được, tại sao ta lại thành người dẫn đầu thế này cơ chứ? Phương Thốn nói thầm ở trong lòng, lộ ra một nụ cười đắc ý, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện ra được. Khí bá vương! Cũng vào chính lúc này, hai hàng đèn lồng trắng ở bên ngoài điện bay tới. Ý thức kia cũng đi tới trước điện, nhìn thấy những người đi vào bên trong điện chủ động ngồi xuống, càng cảm khái một đám người vô cùng có chất lượng này. Sau đó một giọng nói sâu kín vang lên. Cảm thụ chân ý, tự tìm căn nguyên, đợi đến khi các người thức tỉnh chính bản thân mình sẽ có thể rời đi, hoặc là được tiến vào trong luyện thần uyên tạo hóa. Giọng nói hắn ta cực kỳ nhạt, rồi từ từ biến mất. Đồng thời vào thời khắc này, cửa điện phía sau đám người Phương Thốn không một tiếng động đóng lại. Đơn giản như vậy. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, rồi lại nhìn vào bức tranh ở trước mặt. Xem ra bản thân hắn ta cần phải tìm hiểu rõ rốt cuộc bên trong bức tranh này ẩn chứa cái gì. Những người khác vào giờ phút này, hoặc sớm hoặc muộn cũng đều đã nhập định. Phương Thốn cảm nhận được hành động của bọn họ. Đầu tiên là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, giống như muốn cho thần thức tiến vào trong đó, để cùng giao lưu với nó, sau đó mới chậm rãi từ từ nhắm hai mắt lại. Chỉ là thần thức từ giữa trán bay tới, mơ hồ liên hệ với bức tranh kia. Lúc nhập định có chút nhanh chóng, rõ ràng có thể cảm nhận được ma khí ở trên người bọn họ đang không ngừng lớn mạnh. Theo quan sát của ta, ma khí của bọn họ đang ngày càng lớn mạnh. Nếu như để bọn họ tự dùng thị giác của bản thân, thì lại sợ bọn họ sẽ chỉ cảm giác được tu vi của bản thân đang được tăng cao. Phương Thốn nắm bắt được trọng điểm, trong lòng cũng âm thầm có tính toán. Mỗi hơi thở thì ma khí này sẽ lớn mạnh thêm một chút, sợ rằng không thể so được với việc người thường vất vả khổ tu trong một tháng. Nói cách khác, những người này đi tới nơi này, chỉ cần ở lại một ngày thì tu vi có thể tăng lên vô cùng đáng sợ. Khó trách bọn họ sẽ cảm thấy đây là tạo hóa. Chỉ là tu vi không có khả năng sẽ tự dưng đi tới. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh mơ hồ kia, chỉ cảm thấy ma thân mình tu luyện, dường như đang ngóng trông bản thân nhanh chóng phân thần thức ra để đi vào cảm nhận bức tranh kia, đồng thời lấy một thứ nào đó nhập vào trong cơ thể mình. Cho nên, đây thật ra là đang truyền độ. Tu vi của luyện khí sĩ, pháp lực lớn mạnh, chẳng qua cũng chỉ là đi qua mấy con đường mà thôi. Một là phun nạp bản tức, hoặc là uống đan dược, sau đó đọc sách dưỡng khí, còn hai là đi đến tìm cao nhân để truyền độ. Còn có vài loại phương pháp khác, nhưng tốc độ lại chậm hơn. Đó chính là uống đan dược vào, sau đó bản thân tự luyện hóa đan dược để tăng lên từng chút một. Cho nên có thể khiến cho tu vi của bản thân lớn mạnh nhanh như vậy, cũng chỉ có một phương pháp duy nhất, chính là truyền độ. Lấy tu vi của người khác nạp vào trong cơ thể chính mình. Vấn đề duy nhất chính là bây giờ chuyện truyền độ pháp lực này cũng không phải là cách đứng đắn gì cho lắm. Cho dù như thế nào thì người ta cũng đã bắt đầu truyền độ rồi, mà ta cứ ngồi như vậy thì không tốt lắm. Phương Thốn đã đoán ra được bí mật của ma điện và hình người bí mật trên tường, nhưng hắn cảm thấy dường như có chút chuyện mình vẫn chưa hiểu được, vì vậy vẫn cảm thấy có chút lấn cấn, nên quyết định thử tìm hiểu một chút. Trong lòng hắn đã có tính toán sẵn, dù sao thì giờ mình tu luyện pháp môn này chính là dùng khí tiên thiên để biến thành một thân ma, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Vì vậy nên người khác có thể gặp nguy hiểm này, nhưng đối với hắn mà nói thì thực ra không có gì lắm. Hắn thầm thở dài một hơi, cũng học theo người khác, chậm rãi thả lỏng, lẳng lặng mà quan sát hình người trên tường kia. Lúc đầu thì chỉ thấy mơ hồ, nhưng dần dần mắt của Phương Thốn đã có thể nhìn rõ được hình người trên tường kia, giống như là nó đang có vô số cái bóng đang chồng lên nhau, cuối cùng lặp lại biến thành một hình người hoàn chỉnh. Phương Thốn đã có thể nhìn thấy rõ hình người trước mắt mình. Thiên Ma Vũ chỉ là có một con mắt mọc trên trán, trên đỉnh đầu có hai cái sừng, chân sau đứng trên mặt đất, hai mắt mở to rồi ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, giống như là có tức giận ngút trời gì vậy. Cho dù là Phương Thốn thì khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng khẽ nhíu mày. Cảm giác có một loại pháp lực tràn đầy oán khí đang tỏa ra, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng có thể làm rõ được vấn đề. Dù sao thì giờ căn cơ của mình cũng là người đứng đầu dưới tiên cảnh, khác xa so với những người thường. Nếu như cả mình mà cũng cảm thấy bị oán khí này rất bức bách, vậy nếu như một người thường đến đây, chẳng phải là sẽ bị oán khí ngút trời này đánh thẳng vào làm thần trí mơ hồ, khó mà kiềm chế được hay sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để đoạt xá sao? Nhưng bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ đơn giản vì muốn đoạt xá. Phương Thốn khẽ nhíu mày, quyết định quan sát thêm chút nữa. Trong lúc đang suy nghĩ, thì hắn hướng thần thức của mình về phía sừng trâu của người kia, tiếp tục cảm nhận. Rất nhanh, Phương Thốn đã cảm giác được giữa mình và người sừng trâu như đang nảy sinh một mối liên hệ mơ hồ. Ở một mức độ nào đó thì hắn như chồng lên hình người này. Trong hình ảnh người này có chút ma khí, mượn phần trùng điệp đó xông về phía người hắn. Từng tia này rất thần kỳ, thế mà lại trực tiếp hòa lẫn với pháp lực của hắn, khó phân rõ ràng. Nhưng mà đây chỉ là dung hòa với thân ma của hắn mà thôi. Mà thực ra thân ma Phương Thốn luyện ra chỉ có tu vi nguyên anh sơ cảnh. Nhưng mà sau khi tiếp nhận ma khí này, một sợi nhỏ đó đang dần dần nuôi lớn pháp lực, thậm chí cả thần thức của thân ma này. Tốc độ này làm cho Phương Thốn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ở một mức độ nào đó thì tốc độ này đã vượt qua việc mình tu hành nhờ công đức thiên đạo rồi. Mượn ma khí trong tượng thần để nuôi cho thân ma của mình mạnh. Như thế thì... Phương Thốn suy nghĩ một chút rồi nhếch miệng. Có vẻ là mình lời to rồi. Vì vậy nên hắn dứt khoát mặc kệ mọi chuyện khác mà để cho thân ma dung hòa với thứ kia. Lúc này toàn bộ mọi người trong đại điện đều im lặng mà ngồi xuống xếp bằng trước bức tường, cảm giác ma khí kia đang tăng lên. Hình như ai ai cũng đều đang rất nỗ lực, nghiêm túc, cấp thiết. Nhìn nét mặt của họ thì cảm thấy họ giống như là một đám người có lòng tham không đáy, chỉ muốn mượn việc đi vào ma điện này nhận được nhiều ma khí hơn để có thể tăng được nhiều tu vi. Giờ điều mà họ quan tâm nhất là mình có thể được truyền độ bao nhiêu. Chỉ có một mình Phương Thốn là khác, lúc này biểu cảm của hắn lại rất bình tĩnh. Bây giờ hắn không suy tính về chuyện mình có thể được truyền độ bao nhiêu, mà là rốt cuộc ở đây có bao nhiêu ma khí. Tốc độ của ma khí dần tăng lên, tu thân của Phương Thốn cũng đã tăng lên. Từ nguyên anh sơ cảnh mà chỉ không đến nửa canh giờ sau đã gần lên đến nguyên anh trung cảnh. Phải biết là cảnh giới nguyên anh đã là cảnh giới cao nhất dưới tiên cảnh, từng bước để đi vào cảnh giới này đều vô cùng khó khăn. Cũng không biết là có bao nhiêu tu sĩ nguyên anh sơ cảnh có thể đột phá lên được trung cảnh, cũng được xem như là thiên giới, lại càng không biết có bao nhiêu nguyên anh trung cảnh đã nâng được tu vi đến nguyên anh thượng cảnh. Vòng luẩn quẩn này qua lại vô số thế hệ, toàn bộ chỉ có một mục đích duy nhất, nhưng cuối cùng lại không thể hoàn thành được. Nhưng ma điện này lại có thể đạt được trong vòng nửa canh giờ. Hắn khẽ cảm thán một tiếng. Lúc này Phương Thốn đã hiểu rõ được cảm giác si mê của mấy người này là từ đâu ra. Nhưng mà khi hắn cảm thấy càng ngày càng thoải mái, thì bức vẽ trên tường kia lại không thoải mái. Những người khác được chuyển độ ma khí bởi vì nó tồn tại trong ý chí của bọn họ, cùng với tu vi và các loại căn cơ nên tốc độ không nhanh lắm. Nhưng mà bây giờ Phương Thốn lại hoàn toàn từ bỏ ý chí kháng cự. Hơn nữa thân ma này của hắn cũng được hắn dùng khí tiên thiên tạo nên. Dùng khí tiên thiên để làm pháp lực thì pháp lực sẽ vô cùng tinh khiết, mà lúc biến thành ma khí thì ma khí cũng vô cùng tinh khiết. Chuyện này dẫn đến tốc độ Phương Thốn tiếp nhận chuyển độ ma khí ngày càng nhanh hơn. Từ lúc ban đầu đã rất nhanh rồi, đến lúc này thì giống như xuất hiện một vòng xoáy dữ dội đang liều mạng mà hút tất cả mọi thứ. Mà ban đầu hình người kia đã trở nên rõ ràng. Đến lúc này, thần thức đã dung hòa, bắt đầu trở nên sống động, giống như là đi từ trên tường xuống mà dung hợp với thân ma của Phương Thốn. Bộ dạng hung thần ác sát, biểu cảm thần bí, quỷ dị, cứ giống như một tôn ma thần cao cao tại thượng, đang đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng dần dần thì biểu cảm của nó đã trở nên mất kiềm chế. Tốc độ ma khí bị chiếm đoạt đi quá nhanh. Biểu cảm hung ác dần trở nên có chút mơ hồ. Một lát sau hắn đã không còn mơ hồ nữa, mà cảm giác có chút sợ hãi. Thêm một chút nữa, lúc hắn phát hiện ma khí của mình đang cuồn cuộn như nước đã bị chiếm mất, hắn hoảng sợ rồi. Phương Thốn có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, sau đó bắt đầu liều mạng mà hút ma khí của mình về, thậm chí là tay chân cũng trở nên luống cuống, nhìn bộ dạng giống như muốn cắt đứt quan hệ của mình với Phương Thốn, dáng vẻ có chút buồn cười. Còn muốn đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Phương Thốn mở mắt, hắn nở nụ cười với hình ma kia, trong lòng thầm nói một câu, sau đó dùng thần thức biến thành một cánh tay mà vồ đến. Vù một tiếng, hình ma kia đã bị hắn bắt lại. cho dù hình ma kia có dãy giụa thế nào đi nữa thì không thể chạy thoát được, cứ như là rơi vào một xoáy nước, mà nó có gào thét như thế nào thì cũng không thể thoát được. Đột nhiên nơi này biến thành một biển máu. Thế mà trong lúc thần thức của Phương Thốn đang cảm ứng thì hắn hóa thành một cự ma, hung hãn xông về phía thần hồn của Phương Thốn. Có thấy được điều không hay? Hắn thế mà không tiếc đánh vỡ thần hồn của Phương Thốn, cũng muốn chạy trốn. Đối với thân ma mà nói thì phá vỡ thần hồn chẳng khác nào là tiêu tán, cũng đồng nghĩa với việc những thứ đã tích lũy trước đây đều biến mất. Lúc này nó đã thà để cho công sức của mình bị uổng phí thì cũng phải phá vỡ được thần hồn của Phương Thốn. Chỉ đáng tiếc, lúc hắn tấn công thì phát hiện tình hình có chút không đúng. Khi một người vui mừng hớn hở lao về phía một con kiến, kết quả lại phát hiện cái đầu nó còn lớn hơn con voi. Hoặc là lòng đầy phẫn nộ đá một cái bình sứ, kết quả lại phát hiện bình sứ này đúc từ gang mà ra, thì sẽ có cảm giác gì? Lúc này vị tôn ma tượng kia chính là loại cảm giác này. Hắn vốn đã thấy trốn cũng không thoát, không tiếc phí công nhọc sức, cũng muốn thúc động hủy thần hồn của Phương Thốn để trốn thoát. Nhưng không ngờ vừa mới lao đến, ma khí cuồn cuộn nổi lên, ngay lập tức phát hiện chuyện không phải như vậy. Hắn ta nhìn thấy thần hồn chân chính dưới lớp ngụy trang của Phương Thốn, thần ý cuồn cuộn, phóng tận lên trời, pháp lực khôn cùng khuấy động như biển. À cũng... Mà tự kia bản đụng phải xui xẻo thì thôi đi, trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại thần ý kia thì phát hiện bản thân nhấc chân cũng không thấy rõ thứ đó cao bao nhiêu. Trong lòng lập tức sụp đổ, vô thức muốn quay đầu chạy mất. Đáng tiếc ý nghĩ trốn chạy này vừa mới nảy sinh thì đã bị thần ý dập dờn trong thần thức của Phương Thốn đậy nó lại. Sau đó trong khoảnh khắc đã hóa thành vô hình. Toàn bộ cứ tan biến như vậy. Mà trong lúc này, bản thân Phương Thốn cũng nở nụ cười, mở đôi mắt ra, hơi cảm ứng một chút. Hắn đã phát hiện tu vi ma thân của mình đã đến cảnh giới Nguyên Anh, hình như còn cao hơn một chút. Đương nhiên cỗ ma thân này so bản thể của hắn thì còn quá yếu ớt, căn cơ không ổn. Từ mặt ngoài, tu vi và bản thể của mình cũng chẳng qua chỉ là khoảng cách từ Nguyên Anh trung cảnh đến đỉnh cao Nguyên Cảnh. Nhưng độ giải nặng và nội tình bên trong trên thực tế lại rất khác biệt. Nếu ma linh dạng này nhiều hơn một chút, tu vi cao hơn một chút, ma khí tinh khiết hơn một chút thì tốt rồi. Trong lòng Phương Thốn không khỏi âm thầm suy nghĩ, sau đó đi dò xét những người khác. Đến lúc này hắn mới phát hiện, trong toàn bộ điện này, phần lớn mọi người đều đã ngừng chuyển độ. Có người đang ngồi xếp bằng tại chỗ, chậm rãi thu lại tu vi bản thân vừa mới tăng lên. Có người vẻ mặt mừng rỡ, tham lam nhìn bóng người trên vách tường. Cũng có người lưu luyến không rời, cau mày, dường như đang suy nghĩ làm sao mới có thể để mình lại lần nữa đi vào cảnh giới chuyển độ vừa rồi kia. Sự so sánh này, thế mà lại có chút đáng thương. Chỉ có mình là trực tiếp ăn hình người trên tường đó. Đinh! Cũng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có tiếng chuông thanh u vang lên, thong dong truyền vào trong điện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mặc kệ chuyển độ có kết thúc hay chưa, đều lập tức trở nên tỉnh táo, cảnh giác xoay người nhìn lại. Cũng vào lúc này, ngoài điện từ từ hé mở, lộ ra hai hàng đèn lồng màu trắng. Ý chí trước đó hướng dẫn bọn họ lại xuất hiện, ung dung bay vào đại điện, nói khẽ, đến giờ rồi, không biết các người lĩnh hội đến đâu. Hắn vừa nói, một bên có cơn gió mát thổi qua, giống như hắn đang quan sát tình hình chuyển độ của mọi người. Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ hắn, nhưng từ khí cơ biến hóa ẩn ẩn đó cũng có thể thấy được, dường như có chút hài lòng, cũng có chút thất vọng. Chẳng qua lúc lời kia còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy Phương Thốn. Sau đó cả người trực tiếp hơi run rẩy, thần hồn kịch liệt run rẩy nhìn về phía vách tường trước mặt Phương Thốn. Biến mất rồi. Soạt, soạt, soạt, soạt. Nghe hắn hét lên, tất cả mọi người xung quanh cũng lập tức rời ánh mắt nhìn lại. Sau đó tất cả mọi người đều có hơi choáng váng. Cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện, vách tường trước mặt Phương Thốn, cái bóng kia đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ không biết điều này thể hiện cái gì, nhất thời người người kinh sợ. Mà lúc này Phương Thốn mỉm cười, nhưng cũng từ từ chuẩn bị kỹ càng. Lời đã một chút đã nuốt trọn tự ma này, mình thế mà lại được lợi lớn, nhưng hắn cũng biết cuối cùng sẽ mang đến hậu quả gì. Nếu như là một thứ không thích hợp, sợ rằng sẽ phải lập tức mở miệng. Trước, tiêu diệt đám ma linh tiếp dẫn này, rồi nói sau. Nhưng cảnh tiếp theo cũng vượt qua cả dự đoán của hắn. Đạo ma linh tiếp dẫn kia sau khi kinh hoàng thì bất ngờ cúi lại Phương Thốn. Không chỉ cúi lại, những cái bóng thân hình như ẩn như hiện xách theo đèn lồng màu trắng ngoài điện kia cũng cúi lại theo. Sau đó bọn họ cùng nhau chấn động cất lời với Phương Thốn. Bái kiến tướng thủ! Hả? Nghe thấy xưng hô này, những người trước đó cùng với Phương Thốn đi vào giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau. Xem ra vị tiền bối trẻ tuổi này quả nhiên không giống bình thường. Xuất hiện suy nghĩ này là Trương Mộng Ất. Hắn vội vàng làm giống như những người xách đèn lồng kia, cũng cúi lại. Những người trong điện khác thấy thế, không biết phải làm gì. Nhưng tình huống xảy ra ngoài ý muốn, nên cũng đều chậm rãi khom người xuống. Chuyện này còn chưa có làm gì mà bọn họ đã khom người cúi lại. Vậy thì làm sao bây giờ? Phương Thốn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nhàn nhạt căn dặn một tiếng. Đứng lên đi. À, vâng, vâng, vâng. Ma linh tiếp dẫn kia vậy mà không hề nghi ngờ, vội vàng đứng lên, dò xét Phương Thốn một chút, giống như hơi hoài nghi nhưng lại không dám hỏi, chỉ tiếp tục cong người, nhẹ giọng nói với người xung quanh. Đã chuyển độ xong, vậy thì đi cùng bọn ta đi. Nói xong trước hết tránh sang một bên, để Phương Thốn tiên sinh cùng đi ra. Phương Thốn chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đi ở phía trước, tùy tiện để mấy bóng xách đèn lồng ngoài điện kia dẫn đường. Sau khi ra khỏi điện, không đi theo dọc đường trở về mà là trực tiếp từ đường mòn bên cạnh điện, chậm rãi đi vào chỗ sâu hơn. Đầu tiên đi khoảng thời gian một nén hương, đi tới trước một tòa điện cổ quái khác. Ma linh tiếp dẫn kia đưa tay chỉ một cái, những người nhận được truyền độ sau lưng bèn vội vàng cúi đầu, tất cả đều đi vào trong điện. Phương Thốn không biết mình có nên hành động không, nên lạnh lùng nhìn ma linh tiếp dẫn kia một chút. Ma linh tiếp dẫn này vội vàng giải thích. Tướng thủ đừng vội, tiểu nhân dẫn ngài đi qua. Phương Thốn nghe xong đã biết mình phải tới một nơi khác, dáng vẻ giả vờ như không có kiên nhẫn để chờ đợi. Đợi những người này đều vào trong điện, cũng chỉ còn hai ngọn đèn lồng trắng, trôi nổi bồng bềnh, tiếp tục đi lên. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu đại điện, đi qua bao nhiêu đường mòn. Cuối cùng đi tới một u cốc sâu thì nhìn thấy một tòa ma điện cao lớn. Dáng vẻ ma điện này cơ bản giống cung điện khác, nhưng lại cao lớn sừng sững hơn nhiều. Trước điện có bậc thang màu đen, một đầu kéo dài như muốn thông lên trời. Ma linh tiếp dẫn đến nơi này thì không dám bước lên bậc thang, mà mời Phương Thốn đi lên trước. Sau khi Phương Thốn đi được ba bậc thang, hắn ta mới theo sau, một đường đi theo phía sau, thẳng đến khi tiến vào đại điện. Cùng nghênh tướng thủ quý vị. Đi đến trước cửa đại điện, bỗng nhiên cửa điện chậm rãi rộng mở, bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lạnh. Phương Thốn khẽ cười, rồi vung lên tà áo dài, trực tiếp bước vào trong. Sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng trong điện, không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ thấy trong điện này, bất ngờ đã ngồi xuống mấy hàng đằng đẵng, khoảng gần trăm người, đều đưa lưng về phía cửa điện, nhìn về phía trước. Mà quan trọng nhất là Phương Thốn, một phát đã nhận ra được từ bóng lưng. Một loạt phía trước, người ngồi ở giữa chính là tiểu tử tông chủ, mất tích đã lâu. Tiểu tử tông chủ. Thấy được bóng dáng của tiểu tử tông chủ ở phía trước, trong lòng Phương Thốn có chút gấp gáp, sau đó lại chậm rãi buông lỏng. Tìm được rồi, lần này đến luyện Ma Uyên, vốn là vì tìm kiếm tiểu tử tông chủ. Nhưng bởi vì thời gian mà tiểu tử tông chủ tới đây cũng đã rất lâu rồi, cho nên Phương Thốn cũng không biết có khi nào tiểu tử tông chủ đã mất mạng rồi không. Trong lòng nói không lo lắng là giả, nhưng may mắn chuyến này cũng coi như thuận lợi. Thế mà chỉ một ngày đã tìm được tung tích của tiểu tử tông chủ. Nhưng Phương Thốn cũng không nóng lòng biểu hiện ra cái gì, mà là lặng lặng ở sau lưng đám người này ngồi xuống. Xem ra hắn thật sự giống một vị tướng thủ vô cùng mạnh, nghiêm túc ngồi cùng những đồng liêu ngồi này. Trong lòng thì đang chậm rãi suy nghĩ kế hoạch chỉnh thể. Mặc dù đã tìm được tiểu tử tông chủ, nhưng chuyện kế tiếp mới là quan trọng nhất. Bây giờ tiểu tử tông chủ là trạng thái gì? Còn muốn đi cùng mình hay không? Nếu như hắn cũng giống như những người khác trong điện, trong cơ thể đã sinh ra ma, mình phải làm sao giúp hắn đây? Mấu chốt nhất là bây giờ, mình có đủ thực lực trực tiếp dẫn hắn rời đi hay không? Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ những vấn đề này, ngược lại Phương Thốn chậm rãi ổn định tâm tình của mình. Nơi này rất cổ quái. Bất luận là trong đại điện lúc trước, những ma tượng kia chuyển độ cho người khác, hay là bây giờ bên trong đại điện này, những luyện khí sĩ trầm mặc ngồi xếp bằng với số lượng hơn trăm người, nhìn vách tường trống rỗng đều có thể khiến Phương Thốn cảm nhận được một chút uy hiếp. Uy hiếp không lớn, chỉ là một chút. Nhưng khi chỉ một chút uy hiếp này cộng với nhau thì sẽ như thế nào? Dù sao nơi này chính là luyện ma uyên, thần bí khó lường. Bây giờ tu vi của Phương Thốn không thấp, dưới tiên cảnh khó gặp địch thủ. Nhưng luyện ma uyên lại có quan hệ mật thiết với đại u tiền triều. Ai biết nơi này rốt cuộc có nội tình bao sâu? Trong truyền thuyết, thời điểm đại hạ lập quốc đối với đại luyện khí sĩ tiên cảnh của đại u, nên giết thì giết, nên trấn áp thì trấn áp, nên hàng phục thì cũng đã hàng phục. Nhưng ai cũng không nói chắc được, phải chăng còn có một hai cao thủ tiên cảnh ẩn tàng trong đó? Mạo muội động thủ cũng có khả năng khiến thuyền lật trong mương. Nghĩ như vậy, Phương Thốn không vội vàng mà quyết định quan sát thêm một lát. Mà cũng vào lúc hắn quyết định chủ ý này, ở bên trong đại điện, một âm thanh yếu ớt vang lên. Truyền thừa chí đạo, thiên địa hồng mông, ta là thần tộc, thành tâm thành ý động thiên, tham diễn vũ trụ huyền bí, ngộ thần hồn u vi, độc đoán càn hạn, ý ta bất diệt. Lúc âm thanh này vang lên, tất cả người đang ở bên trong đại điện ngồi xếp bằng đều thẳng thân thể lên một chút. Có thể cảm giác được, thần hồn của bọn họ đều đang nhanh chóng vận chuyển, pháp lực cũng trở nên cực kỳ thâm trầm. Nhưng có một chỗ tương đối kỳ quái. Bên trong đại điện này ngồi nhiều người như vậy, nhưng bọn họ lại chỉ vận chuyển pháp lực của mình, huy động thần thức, lại không ảnh hưởng lẫn nhau, mà khiến đại điện này xuất hiện một loại hòa hợp dị dạng, giống như một tập thể, ý thức vô cùng tinh khiết. Bọn họ đang ngộ đạo. Trong lòng Phương Thốn lập tức hiểu ra, sau đó ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Hắn hiểu được âm thanh kia là đang nói cái gì. Kia đúng là một cái tồn tại nào đó đang giảng đạo. Người bên trong tòa đại điện này nhìn giống như đã mất đi ý thức cơ bản nhất, nhưng trên thực tế lại đang huy động thần hồn của mình đến trạng thái tốt nhất. Mỗi khi nghe được một câu kinh văn, sẽ lập tức tập trung tất cả lực chú ý đi lĩnh hội huyền bí trong đó. Ngay cả tiểu tử tâm chủ cũng xếp bằng, ngồi ở phía trước giống thế. Ma đạo. Phương Thốn nghe được câu kinh văn kia, trong nháy mắt trong lòng cũng đã có đáp án. Kinh văn kia nhìn thì giống như bình thường, nhưng thực ra tràn đầy chấp niệm và dục vọng, chính là loại ma đạo tiêu chuẩn nhất. Giữa ma đạo và tiên đạo, sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ chấp niệm. Chỉ là nếu như không cảnh giới không đủ, thì không thể phân biệt hai cái này, ngược lại sẽ ma niệm làm ta niệm. Coi ma kinh thành tiên kinh. Phát hiện ra điểm này, đương nhiên Phương Thốn khịt mũi coi thường đối với cái kinh này. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, ở chỗ tĩnh mịch trong đại điện này, giống như có mấy ánh mắt đang nhìn mình. Những ánh mắt kia mang theo hoài nghi, thăm dò và chờ mong. Cái này khiến Phương Thốn lập tức hiểu rõ ra. Bây giờ toàn bộ đại điện, lúc tất cả mọi người nghe được kinh nghĩa kia, thì lập tức huy động tất cả thần hồn và lĩnh hội tiêu hóa. Ngược lại, chỉ có mình một chút động tĩnh cũng không có, như thế thì nhìn mình có chút đặc biệt. Trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy lúc này vẫn nên tỏ vẻ một chút thì tốt hơn, cho nên hắn cũng chậm rãi làm ra trạng thái lĩnh hội. Nhất thời vắng vẻ, im ắng, cực kỳ giống lớp học ở kiếp trước, đều là học sinh khá giỏi. Âm thanh giảng kinh nghĩa ma đạo, qua một lúc, hoặc là nửa canh giờ, hoặc là ba canh giờ sẽ vang lên một tiếng. Mà mỗi lần âm thanh vang lên, trong đại điện đều là dáng vẻ lĩnh hội. Lúc đầu kế hoạch của Phương Thốn là muốn xem bọn họ lúc nào mới có thể đứng dậy, hoặc là sinh ra biến hóa khác. Như vậy mình liền có thể tới gần tiểu tử tâm chủ, xác định một chút hắn bây giờ là trạng thái gì, cũng dễ quyết định phải giúp hắn như thế nào. Nhưng không ngờ được một lần truyền kinh này chính là mấy ngày, thế mà trong lúc đó một chút biến hóa cũng không có. Tất cả mọi người đều như si, như say, tìm hiểu đạo ma kinh này. Mà lúc mới bắt đầu, Phương Thốn khịt mũi coi thường, cũng từ từ chuyển dần thành nghe vào trong đầu. Lúc đầu hắn dùng một loại thái độ địch ý mà nghe, đương nhiên vì khinh thường, cho nên hắn chỉ là giả vờ, nghiêm túc lĩnh hội. Nhưng sau khi tinh tế nghe qua, cũng có vài câu kinh nghĩa đả động đến hắn, khiến hắn ý thức được. Hóa ra kinh nghĩa bên trong ma đạo này cũng ẩn chứa đạo lý lớn như vậy. Cái này cũng không mâu thuẫn, nếu không có đạo lý kinh nghĩa thì sẽ không được coi là ma kinh. Nhất phẩm tiền thánh, nhị phẩm thần ma. Bất luận ma đạo kinh nghĩa là quỷ tà thì bên trong cũng ẩn chứa đại đạo. Ma đạo kinh nghĩa tuyệt đối không thể học, Nhưng nếu lĩnh ngộ sơ qua thì... Đầu tiên Phương Thốn ở trong lòng phán đoán một chút, xác định mình thật sự cảm thấy cây ma đạo kinh nghĩa này có đạo lý, hay nói theo một cách khác là mình đã bị gọi tỉnh cho nên mới cảm thấy ma đạo kinh nghĩa này có đạo lý. Đợi đến khi hắn xác định mình quả thật rất thanh tỉnh, ở trong lòng hắn mới chậm rãi đưa ra quyết định. Đương nhiên không thể trực tiếp tu hành những kinh nghĩa này, nhưng đạo lý hắn xác minh được lại rất có tác dụng. Bây giờ chính là thời điểm then chốt để bước qua cánh cửa tiên cảnh, gần nhất chính là thiên địa kinh. Nhưng hoàng tộc đại hạ đã gắt gao giấu thiên địa kinh đi, một chút cũng không cho người ngoài ngấp nghé, cho nên Phương Thốn muốn phá cảnh chỉ có thể dựa vào ma kinh đại u. Thật ra cũng chính bởi vậy cho nên lúc đầu ở triều ca, lão quỷ mới có thể đột nhiên phóng khoáng truyền thụ ma kinh cho Phương Thốn, thậm chí tiền vốn cũng không cần. Thái độ của lão quỷ rất rõ ràng, đạo lý bên trong Phương Thốn cũng hiểu, nhưng ở bên ngoài hắn không dám lĩnh hội, để tránh bị người ta phát hiện liên tục xuất hiện sự cố. Thế nhưng ở đây, trên mặt Phương Thốn dần dần lộ ra một nụ cười. Kinh nghĩa chỗ này rằng không giống với thiên địa kinh của đại hạ, cũng rất khác với âm dương đại ngục kinh mà lão quỷ truyền thụ cho mình. Nhưng không hề nghi ngờ, chúng đều là phạm trù thiên địa bị đại hạ coi là cấm kỵ, vừa có thể chứng minh hắn tự thân học được. Nghĩ như vậy, Phương Thốn chậm rãi buông lỏng phòng bị, bắt đầu lĩnh hội. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, bắt đầu tìm hiểu kinh này đối với tu vi của mình mà nói là vô cùng có tác dụng. Loại tác dụng này còn không nhằm vào ma thân hắn luyện được, mà là có ích với tu vi của bản thân hắn. Lẽ nào hy vọng mà phá tiên cảnh của ta phải rơi vào nơi này sao? Trong lòng Phương Thốn nhịn không được sinh ra một cái suy nghĩ hoang đường, nhưng rất nhanh đã bác bỏ. Tiên cảnh không thể dễ dàng phá như thế. Tuy ma kinh là tà vật, cũng không dễ dàng bị mình nhìn thấu như vậy. Hắn có thể phân biệt được bên trong tòa đại điện này truyền ma kinh chỉ là một bộ phận tương đối dễ hiểu. Bàn về tổng thể hoàn chỉnh, thậm chí còn không bằng âm dương đại ngục kinh mà lão quỷ truyền cho mình. Lợi ích duy nhất chính là có thể khiến mình yên tâm, lĩnh hội mà thôi. Bỏ đi, đi theo hắn xem thế nào. Dù sao có thể xác định một chút, ta đối với cái kinh này hiểu càng sâu, đường trước mắt sẽ càng rõ ràng. Trong lòng suy nghĩ, Phương Thốn lập tức vô cùng chăm chú lĩnh hội, mà ánh mắt trong chỗ sâu nhất cung điện kia cũng quan sát được biến hóa mấy ngày nay của Phương Thốn, thế mà lại có chút vui mừng. Quả là một hạt giống tốt. Lúc đầu, hẳn theo không kịp tiến độ nên có chút mê mang, thế mà trong thời gian ngắn đã chạy kịp, hơn nữa còn lĩnh hội sâu hơn những người khác. Người như vậy chính là kỳ tài luyện ma vô thượng, là người có hy vọng nhất để có thể đi đến tuyệt thế ma phổi cuối cùng. Nhưng lai lịch của hắn... Khụ khụ! Trong một nơi sâu kín của đại điện, có tiếng ho khan vang lên. Sau đó lúc mọi người ở đây dồn toàn bộ tinh thần lĩnh hội ma kinh, thì từ trong bóng tối, có một nam tử ngồi trên xe nhỏ làm bằng gỗ đi ra. Nam tử này trời sinh cực kỳ thanh tú, trên người mặc áo choàng lộng lẫy, được một lão già tóc bạc rũ xuống bên hông đẩy ra. Tương đối kỳ quái chính là người trẻ tuổi này, thân thể cong vẹo, thoạt nhìn giống như xương cốt trong thân thể đã bị gãy thành mấy đoạn vậy. Hắn vừa ho, vừa đánh giá người trong đại điện. Những người khác thì vẫn nghiêm túc tìm hiểu ma kinh, không có ai chú ý đến hắn, ngay cả Phương Thốn cũng chỉ thoáng để ý hắn mà thôi. 108 ma tướng, khi nào có thể luyện thành? Người trẻ tuổi ngồi trên xe nhỏ, giống như biết người khác sẽ không chú ý đến mình, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Ở phía sau hắn, lão già tóc trắng đẩy xe nhỏ thấp giọng nói. Sắp góp đủ số lượng rồi, tướng thủ cũng đã quy vị hơn phần nửa, nhưng rốt cuộc là khi nào có tư cách đi vào luyện ma uyên, trở thành ma tướng chân chính, thì còn phải xem thiên tư và tạo hóa của những người này. Phải nhanh! Người trẻ tuổi kia ho khan vài tiếng, trong mắt ẩn ẩn lộ ra âm hòa. Trời xanh giúp ta, lại có vô tường bí điển nhập thế, giúp ta tìm hiểu vấn đề khó cuối cùng. Chỉ tiếc ta bị lão già kia đả thương, lại bị nghịch thần đại hạ đuổi tới cái đất cằn sỏi đá này, đã vô vọng với tiên cảnh. Nhưng lúc ta luyện thành 108 ma tướng, ha ha! Hắn vừa cười to vừa ho khan, nhưng thần sắc vẫn lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Bất luận lão già kia, hay là đại hạ, thậm chí là thiên hạ này, đều sẽ phải trả cái giá thích đáng. Thái tử Đại U, thiếu quỷ. Nghe được người trẻ tuổi kia ngồi trên xe gỗ nói chuyện, Phương Thốn hơi nhíu lông mày. Mặc dù chỉ là thoáng nghe được vài câu, nhưng trong mắt khiến Phương Thốn liền nghĩ đến rất nhiều nội dung. Đối với thân phận người tuổi trẻ này, Phương Thốn cũng đã có suy đoán, bởi vì cái suy đoán này lập tức phát tán tư duy, đối với Trình Thể ẩn ẩn có một cái ấn tượng. Thân phận người tuổi trẻ này đã vô cùng sống động. Năm đó Thái tử Đại U cũng như bây giờ là người đứng đầu nhất mạch thiếu quỷ gây loạn khắp nơi. Trước đó từ chỗ Thần Sơn trưởng lão biết được, thiên hạ chia ma tông làm hai mạch lão quỷ và thiếu quỷ. Mà hai mạch ma tông này mặc dù đều được lưu truyền từ Đại U năm đó nhưng lại không phải là đồng minh mà chém giết lẫn nhau rất lợi hại. Vốn dĩ còn không biết nguyên nhân nhưng bây giờ nghe được người tuổi trẻ này nói thì không phải khỏi có chút phỏng đoán. Hẳn là vị thiếu quỷ này thống hận lão quỷ là bởi vì lão quỷ đánh hắn bị trọng thương. Đương nhiên, nguyên nhân lão quỷ thống hận thiếu quỷ cũng rất đơn giản. Năm đó Đại U thần triều trên cơ bản chính là bị vị thái tử Đại U này bại hoại. Lão quỷ tự tung tự tác là chuyện rất rõ ràng, từ chuyện của triều ca đã có thể nhìn ra được, hắn làm loạn bốn phía, gây loạn khắp thiên hạ, không chỉ muốn gây loạn triều ca mà còn nhòm ngó tới tiên điện và thiên ngoại thiên. Mà cái nhất mạch tên thiếu quỷ này thì vô cùng khiêm tốn, đã âm thầm trốn hơn 10 năm, bình thường không có thanh danh gì, chuyện gần nhất vẫn là việc bắt yêu vực Phạm Bắc vài chục năm trước. Nếu nói vị thiếu quỷ này bỗng nhiên trở nên thanh tâm quả dục, thoái ẩn thanh tu, Phương Thốn không tin. Đến cảnh giới này chấp niệm của bọn họ đã biến thành đạo. Nếu bọn họ không gây sự, vậy thì chẳng khác gì phá hỏng đạo của chính mình, sống cũng không sống nổi mấy ngày. Mà bây giờ chuyện hắn đang làm, lúc này đại khái có thể đoán ra mấy phần. 108 ma thần, đây chính là đòn sát thủ của thiếu quỷ sao? Phương Thốn hơi nhíu lông mày, trong lòng âm thầm nghĩ, giữa thần cảnh và tiên cảnh có chênh lệch rất lớn, chênh lệch giữa trên trời và thiên hạ cũng là chênh lệch giữa tiên và người phàm. Dường như vị thiếu quỷ này đã vô duyên với tiên cảnh, mà từ lời nói thống hận của hắn có thể nghe ra được đối thủ của hắn lại là lão quỷ tu vi cao thâm, hơn nữa còn là đại hạ tiên triều, pháp lực vô biên tiên cảnh. Ở mức độ nào đó mà nói, dưới tình huống mình không phải tu vi tiên cảnh, há miệng ngậm miệng làm kẻ địch với loại người này gần như chính phải nhờ người khác, nói là si tâm vọng tưởng cũng không đủ. Giống như Phương Thốn cũng đã là người đứng đầu dưới tiên cảnh, cũng không thể động một tí là nói muốn xử lý tiên cảnh nào đó, hắn đều là cùng nhau xử lý. 108 ma thần dường như chính là sự chuẩn bị của thiếu quỷ để đối phó với tiên cảnh. Cụ thể có thành phần vọng tưởng hay là khoác lác gì đó ở bên trong hay không, Phương Thốn không biết, nhưng chắc rằng cũng phải có mấy phần thật. Nếu như vậy đúng là khiến cho người ta tò mò. Chỗ lớn mạnh của 108 ma thần là chỗ nào? Mấy ngày nay mình ở lại trong ma điện nghe kinh, đương nhiên có thể nghe ra ma kinh nơi này, giảng đúng là có ẩn chứa đạo lý cao thâm. Nhưng có sao nói vậy, những đạo lý này có ích đối với việc Phương Thốn đột phá tiên cảnh. Nhưng mà muốn để Phương Thốn trực tiếp áp đảo cao thủ tiên cảnh thì dường như là vọng tưởng. Ngay cả mình cũng đã như vậy, thì người khác ở bên trong điện này nghe ma kinh chắc là cũng không tốt hơn là mấy. Là cái gì cho thiếu quỷ sự tự tin đó? Hắn cảm thấy có thể khiến cho những người này thành ma thần đối kháng với cao thủ tiên cảnh. Đáp án đã bày ra trước mắt, luyện ma uyên. Vị thiếu quỷ này cũng nhắc lên luyện ma uyên. Trước đó tiểu tử tông chủ và thần sơn trưởng lão cũng đề cập tới luyện ma uyên. Nam cường có ma uyên, luyện ma đồ thiên. Luyện ma uyên mới là con át chủ bài chân chính của thiếu quỷ. Vậy thì có phải ta nên nghĩ biện pháp, cũng đi vào luyện ma uyên xem một chút. Không thể không thừa nhận, Phương Thốn có chút động tâm, nhưng hắn cũng đang do dự. Dù sao lần này tới là vì cứu tiểu tử tông chủ, bây giờ còn không biết phải ở chỗ này nghe ma kinh bao lâu, tu luyện ma công bao sâu mới có thể có được cơ hội bước vào luyện ma uyên. Càng không biết, nếu như cứ tiếp tục như vậy, có phải tiểu tử tâm chủ sẽ đọa ma càng sâu, đến mình cũng không có cách nào cứu hắn trở về. Ầm ầm. Cũng vào lúc Phương Thốn nghĩ đến những chuyện này, bỗng nhiên ở chỗ rất xa ngoài điện, truyền đến một âm thanh cực kỳ ngột ngạt. Ngay sau đó, ma điện rung động, đại điện nổ vang. bởi vì chấn động bên trong ma điện uy nghi, có cho bụi rớt xuống, giống như là bị động đất. Bá, có không ít người bên trong điện đang đắm chìm nghe kinh, bỗng nhiên tỉnh dậy, có chút mờ mịt mở mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Lão già tóc bạc đầy thiếu quỷ, thấy động tĩnh này sắc mặt lập tức đại biến, nghiêm nghị quát. Chẳng lẽ là nàng lại tới? Lão già tóc bạc thấp giọng quát, nói. Hơn phân nửa là nàng. Người này bất tử, đối với chúng ta tới nói là một tai họa. Ánh mắt thiếu quỷ trở nên uy nghiêm, chau mày thật chặt, bỗng nhiên tay áo trượt xuống. Soạt, một đạo sức mạnh cực kỳ âm lãnh quỷ dị lan tràn toàn bộ điện. Tất cả người tu ma vừa mới tỉnh lại, ánh mắt đều lộ ra vẻ mờ mịt, lập tức lại đi vào trạng thái lĩnh ngộ ma kinh lần nữa. Mà âm thanh truyền thụ ma kinh kia cũng lập tức tăng tốc, liên tục đọc vài câu kinh văn, giống như là đang thông qua loại phương thức này để di chuyển lực chú ý của đám người trong điện đối với tình hình bên ngoài. Lấy thần ma kích đến, lần này nhất định phải chém nàng. Thiếu quỷ uy nghiêm quát khẽ, mở miệng với lão già tóc bạc sau lưng. Hai người cùng rời khỏi mà điện. Nàng trong miệng bọn họ là ai? Sau khi bọn họ đi, Phương Thốn lập tức mở mắt, trong lòng âm thầm nghĩ. Thời điểm then chốt này, hắn bất ngờ ý thức được, có lẽ lúc này bên ngoài đại loạn đúng là cơ hội của mình. Nghĩ như vậy, lúc âm thanh truyền thụ ma kinh vang lên, bỗng nhiên hắn phóng xuất ra một tia pháp lực, trực tiếp tràn vào lòng đất, sau đó dung chuyển đại điện này. Vì để người khác, tránh người khác phát hiện, hắn chỉ thả ra một tia pháp lực, nhưng nó vô cùng tinh thuần, gần như dưới sự dung chuyển pháp lực khí tiên thiên. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, đại điện này đang run rẩy, mảnh vụn gạch ngói đều đang lắc lư nhẹ nhẹ. Bá, bá, bá! Trong điện lập tức còn có nhiều người thanh tỉnh hơn so với vừa nãy, mờ mịt nhìn xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả âm thanh kia đang truyền thụ ma kinh cũng có chút bối rối. Hắn không biết lần dung chuyển này rốt cuộc là nơi xa truyền đến hay là có kẻ định mới chui vào bên trong. Cơ hội đến rồi. Trong lòng Phương Thốn thầm nghĩ, bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Trong mắt ma ý đại tác quát. Ai dám làm loạn ma địa ta? Người... Âm thanh truyền kinh kia rõ ràng có chút hoảng. Người sao thế? Nhanh ngồi xuống. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đồ thiên. Phương Thốn thấp giọng hét lớn. Có địch xâm phạm, chúng ta sao có thể ngồi nhìn? Vừa nói hắn đã huy động một cỗ ma thân. Ma ý đung đưa lập tức tràn ngập cả tòa ma điện. Lúc này hắn huy động ma ý, chính là ma ý mà lúc trước thôn phệ của ma ảnh trên tường ở trong đại điện. Phương Thốn hoàn toàn bắt chước pháp lực của hắn, cho nên lúc phóng ra thì toàn bộ trong điện đều âm khí âm u, vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt lại có nhiều người tỉnh lại hơn, có người mê mang, cũng có người giống như chịu ảnh hưởng của Phương Thốn. Trong mắt ma ý đại tác, oán hận nhìn về nơi truyền đến động tĩnh. Chỉ cần có người làm cùng, vậy thì dễ làm. Trong lòng Phương Thốn suy nghĩ, phất ống tay áo một cái, quát. Người nào theo ta, tiến lên nghênh địch. Lúc hắn hét lớn một tiếng này, trong nháy mắt có 7-8 thân ảnh đứng lên, ma ý trùng trùng quát, nghênh địch. Mà 7-8 người này lập tức ảnh hưởng đến rất nhiều người, tất cả nhào nhào từ dưới đất đứng lên, ngay cả tiểu tử tông chủ trước mặt cũng đờ đẫn đứng lên. Các người mau mau ngồi xuống, nghe giảng ma kinh. Lúc này cái âm thanh truyền kinh kia có chút hoảng, lo lắng nói. Nhưng Phương Thốn sao có thể nghe hắn nói chứ? Ma khí rung động xông phá ma điện, bay vào không trung. Động tác này của hắn, phía dưới phần phật một mảnh, vô số đạo ma ảnh đi theo hắn, vọt vào trong không trung. Sau đó không cần hắn cố ý xúi dục hay ảnh hưởng, những người này đã nhao nhao đẩy ma khí ra, đi về phía truyền ra động tĩnh. Phương Thốn cố ý đi chậm hơn, chờ một lát. Sau đó, hắn đã thấy thân ảnh của tiểu tử tông chủ cũng bị kẹp ở giữa chúng ma, đi về phía trước. Thân hình hắn hơi di động, đi tới bên cạnh tiểu tử tông chủ, cùng hắn sóng vai thấp giọng nói. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đổ thiên. Tiểu tử tông chủ đờ đẫn, quay đầu nhìn về phía hắn, đờ đẫn nói. Cửu U Chi Uyên, luyện ma đổ thiên. Phương Thốn nao nao, thấp giọng nói, có địch xâm phạm, giết người không tha. Tiểu tử tông chủ đờ đẫn quay đầu, có địch xâm phạm, giết người không tha. Phương Thốn trầm mặc một chút, nói, tiểu tử tông chủ là ta. Tiểu tử tông chủ đờ đẫn đáp lại, tiểu tử, ôi trời, người tới thật. Phương Thốn lập tức kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của tiểu tử tông chủ đã trở nên thanh tịnh hơn. Cũng không biết trên mặt là kinh ngạc hay là hưng phấn, lúc này đang gắt gao nhìn vào Phương Thốn, giống như muốn ở trên mặt của hắn nhìn ra bóng dáng mình quen biết. Chú ý ngụy trang. Phương Thốn nhắc nhở một tiếng, lúc này tiểu tử tông chủ mới tỉnh ngộ, tiếp tục biến trở về dáng vẻ đờ đẫn vừa rồi. Rất linh hoạt, Phương Thốn thầm nghĩ ở trong lòng, khen tiểu tử tông chủ một tiếng, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng xem như yên tâm một chút. Tu vi của chúng ma cao thâm, trăm dặm cũng chỉ trong chớp mắt đã tới. Phương Thốn và tiểu tử tông chủ trao đổi một hai câu, thì đã thấy chúng ma đã đi tới góc phía tây bắc của ma cốc. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trước pháp lực dồi dào, sát khí đằng đằng. Vị thiếu quỷ kia ngồi ở trên xe gỗ, đang nghiêng cổ nhìn lão già tóc bạc ở phía trước, trong tay cầm ma kích, lao thẳng về phía một nữ tử. Mà vị nữ tử kia thân hình xinh xắn, dáng vẻ thanh lệ, mặt không biểu tình, chỉ dùng hai tay ngăn cản ma kích, thế mà lại không rơi vào thế hạ phong. Hử! Điều khiến Phương Thốn giật mình chính là dáng vẻ của nữ tử này. Hình như mình đã gặp qua ở đâu. Một thân bóng đêm tràn ngập, ma khí xung quanh và màn đêm đan vào nhau, thân hình khẽ động che khuất bầu trời. Dạ nữ! Vị xông vào ma cốc đại chiến với lão giả tóc trắng này lại là đệ tử của huynh trưởng mình, dạ nữ. Vị đệ tử này của huynh trưởng sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao nàng ta lại muốn làm kẻ thù với luyện ma uyên? Kết thúc tập 95, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.